Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. 181 kinh người phát hiện, viên mặt nữ hài chính cười đến đắc ý, bỗng nhiên lại một đạo lưỡi dao gió thẳng tắp mà chiều nàng tâm tới. Lưỡi dao gió tốc độ thực mau, nhưng mà viên mặt nữ hài tốc độ càng mau. Nàng sau lưng năng lượng cánh chim nhẹ nhàng một phiến, nàng cả người nháy mắt chuyển qua nơi khác, tránh thoát lưỡi dao gió công kích. Sau đó, nàng khuôn mặt lạnh lùng, khơi màu khóe miệng, khinh thường mà nhìn vừa mới đánh lén người. Như thế nào, xem ta dễ khi dễ. Nàng nói xong câu này, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc, đồng thời khẩu động cò súng. Viên đạn dày đặc mà bắn đi ra ngoài. Thấy thế, vừa rồi cái kia quân trang nam nhân lập tức hướng về phía nàng hét lớn: Hạ đại viện, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi quên ta nói rồi nói sao? Tận lực không đả thương người mệnh. Ngươi lỗ tai điếc à? Hạ đại viện liếc hắn một cái, một tay cầm thương súng, đem họng súng dựng thẳng lên, một tay kia xoa ở trên eo, sau đó nhẹ nhàng xoay qua mặt, chiều họng súng thổi ra một hơi, bày ra một cái điện ảnh kịch trung thường xuyên xuất hiện phong cách tạo hình. Sau đó nàng mới khinh phiêu phiêu mà nói: Ta lại không đánh chết người. Quân trang nam nhân nhìn nàng này phó dầu muối không ăn bộ dáng, quả thực muốn hỏng mất. Bất quá nghe nàng nói không đánh chết người sau, hắn liền theo bản năng đi xem những cái đó trúng đạn người. Này vừa thấy hắn mới phát hiện, những người này tất cả đều là tứ chi các trúng một thương. Súng, không chỉ có một viên đạn cũng chưa lãng phí, bọn họ cũng đều tồn tại. Lại nhìn kỹ, viên đạn cũng không có tạo thành sỏ xuyên qua thượng. Viên đạn hẳn là vừa lúc tạp ở trên xương cốt. Hắn yên lặng nuốt nuốt nước miếng, lại lần nữa nhìn hạ đại viện liếc mắt một cái. Này vừa thấy hắn liền nhịn không được nổi giận. Hạ đại viện thế nhưng còn duy trì vừa rồi tư thế, vẫn luôn ở lõm tạo hình. Quân trang nam nhân bất đắc dĩ mà thở dài, vẫy vẫy tay nói: Dư lại đều giao cho ngươi. Nào biết hạ đại viện lại nói: Không được, ta không viên đạn thương, súng, viên đạn tất cả đều bắn đi ra ngoài. Nàng hiện tại từ đâu ra viên đạn? Nam nhân nghe ra nàng trong thanh âm bất mãn, yên lặng bức khẩn miệng không nói lời nào. Hạ đại viện vốn là cái bình thường nữ hài, nào biết chơi khởi thương, súng, tới quả thực chính là cái thiên tài. Nàng ngay từ đầu không có thức tỉnh dị năng, chỉ là dựa vào tinh chuẩn xạ kích đã bị chiêu mộ tới rồi trong quân. Sau lại, nàng thức tỉnh rồi dị năng, vẫn là phi thường đặc thù bay lượn năng lực, hơn nữa có cự ly ngắn thuấn di kỹ năng, thực lực càng vào một bước. Cố tình cô nương này cũng không biết đầu óc là như thế nào lớn lên, kia một thân hỗn đáp phong quả thực làm người nhìn hỏng mất. Ngày thường còn đặc biệt tích miệng toàn nói phét, điều tương đương diễn tiểu cô nương. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cô nương này tính tương đương hướng có vấn đề, trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Chính là sau lại hắn cẩn thận quan sát sau lại phát hiện, hạ đại viện chính là thích điều tương đương diễn tiểu cô nương, cũng không có mặt khác không ổn hành động. Thoạt nhìn vẫn là rất bình thường, chỉ là nàng luôn là thích học lôi kịch, những cái đó khoa trương biểu tình cùng lời kịch, cố ý dùng để lăn lộn người. Bản thân nhưng thật ra cái chân thực nhiệt tình, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa muội tử, một chút cũng không làm ra vẻ. Để cho đầu người đau chính là, cô nương này trong tay có bao nhiêu viên đạn liền nhất định phải toàn bộ dùng hết, bằng không nàng trong lòng liền không thoải mái. Cho nên nhiệm vụ lần này trước, hắn chỉ cho nàng một cái băng đạn viên đạn, một viên cũng không có nhiều cấp, cho nên vừa nghe thấy Hạ Đại Viện nói, hắn liền có chút chột dạ, cũng may chiến đấu thực mau liền ngừng lại. Hạ Đại Viện vừa mới đả thương vừa lúc là bên trong thực lực tương đối cường những cái đó. Dư lại người bản thân liền không đủ xem. Hơn nữa Trung Tím Di cái này bạo lực nữ, thực mau liền tất cả đều cấp đánh ngã. Mắt thấy đầy đất người tất cả đều ở kêu rên không thôi. Nam nhân nhịn không được liền vì bọn họ vốc một phen đồng tình nước mắt. Chọc ai không tốt, chọc tới này hai cái tiểu biến tương đương thái. Nơi này chiến sự kết thúc, Phương Vũ Hân cũng thu hồi linh thức. Liền như vậy một lát sau, nàng đã dùng linh tuyền thủy hóa thành sương mù đem sở hữu cảm nhiễm người bệnh đều bao vây lên. Lúc này, cái chai linh tuyền thủy cũng dùng xong rồi. Cố tình đúng lúc này, tên kia quan sát thất người phụ trách vội vàng đã đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân trong tay bình thủy tinh. Thấy bên trong chất lỏng toàn bộ dùng xong sau, một khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng xanh. Phương Vũ Hân thấy hắn như vậy, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ khẳng định là lại có trọng thương viên. Quả thực, nàng vừa mới tưởng xong, người phụ trách liền nói, Phương y sư, ngươi trong tay còn có loại này chất lỏng sao? Mặt khác hai cái chiến trường chiến sự đã kết thúc, người bệnh so bên này còn nhiều. Hơn nữa rất nhiều người đều cảm nhiễm tang thi, virus, này nhưng như thế nào là hậu a? Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, yên lặng mà từ hầu bao lấy ra hai cái đồng dạng bình thủy tinh. Bên trong đầy linh tuyền thủy, nàng thở dài, ra vẻ tiếc nuối mà nói, cũng chỉ dư lại này hai bình, ngày mai ta lại đi nhìn xem. Có thể hay không tìm được đi, vừa nhìn thấy kia hai cái chứa đầy bình thủy tinh. Người phụ trách đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Này liền hảo. Sau đó hắn nhìn Phương Vũ Hân sắc mặt, do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, ta biết Phương y sư ngươi vẫn luôn vội đến bây giờ, đều không có nghỉ ngơi quá. Khẳng định rất mệt, chính là dư lại trọng thương viên thật sự quá nhiều, chỉ có thể phiền toái ngươi lại đi một chuyến, những cái đó trọng thương viên không có phương tiện rời đi, đều là gần đây ân chí lên, tuy rằng nói kia hai cái chiến trường cũng ân bài y sư, nhưng là những người đó thực lực so với Phương Vũ Hân tới thật sự kém quá xa. Không có Phương Vũ Hân nói, những cái đó trọng thương viên chỉ sợ căn bản sống không đến ngày mai. Phương Vũ Hân cũng biết điểm này, nàng sắc cảm thấy mệt, đặc biệt là phía trước cùng kia chỉ tinh thần hệ tang thi đối kháng. Làm nàng thật sự mỏi mệt không thôi, nhưng mà nhiều người như vậy yêu cầu trị liệu, nàng nếu là hoàn toàn buông tay mặc kệ. Không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vậy sinh ra oán hận tới. Chính cái gọi là, người không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Người bệnh liền tính không có người nhà, cũng có cái bằng hữu gì đó. Những người này trơ mắt mà nhìn chính mình thân nhân hoặc là bằng hữu cứ như vậy chết. Phương Vũ Hân có thể cứu người lại buông tay mặc kệ. Bọn họ trong lòng sao có thể một chút oán hận không có. Bất quá, nàng lựa chọn cứu người, lại không phải bởi vì lo lắng những người này oán hận nàng, mà là bởi vì những cái đó người bệnh đều là anh hùng. Người như vậy, không nên cứ như vậy bạch bạch chết. Nàng nếu là không có gặp được, hoặc là không có năng lực cũng liền thôi. Nếu làm nàng gặp, nàng tự nhiên muốn ra một phần lực, vì thế, nàng lắc lắc đầu mệt mỏi nói, đừng nói này đó, chạy nhanh, đi cứu người đi, nàng không có nói đó là chính mình nên làm. Bởi vì một khi nàng nói như vậy, người khác chỉ sợ cũng thật sẽ cảm thấy đó là nàng nghĩa vụ. Nghĩ đến đây, nàng thở dài, nàng cũng không thích như vậy giả bộ. Đáng tiếc rất nhiều thời điểm, lại không thể không làm như vậy. Rốt cuộc, nhân tâm quá phức tạp, cũng quá dễ dàng thay đổi. Phương Vũ Hân phía trước kỵ tới máy xe còn ở. Phương Vũ Dương cố ý cho nàng để lại, chỉ kỵ đi rồi chính mình kia chiếc. Nàng trực tiếp cưỡi máy xe đi người phụ trách trong miệng trọng thương viên nhiều nhất một chỗ lâm thời bệnh viện, trước cấp người bệnh miệng vết thương dùng linh tuyền thủy, sau đó lại dùng dẫn khí quyết đưa tới mộc khí tẩm bổ bọn họ thân thể. Tiếp theo, nàng cũng không chờ những người này hoàn toàn khôi phục, liền lại lần nữa cưỡi lên xe, đi cuối cùng một chỗ lâm thời bệnh viện. Nơi này, vừa lúc là Khâu Dịch Minh phụ trách chiến trường. Nàng đến thời điểm, Khâu Dịch Minh chính chờ ở lâm thời bệnh viện cửa. Nàng liếc mắt một cái liền thấy hắn. Sau đó nàng phát hiện, Phương Mộng Giao không ở. Nàng chưa nói cái gì. Phương Mộng Giao rốt cuộc đối ngoại tuyên bố là không gian dị năng. Mà không gian dị năng hiện tại không có biện pháp chiến đấu cũng là sự thật. Nàng mới vừa dừng lại xe, Khâu Dịch Minh liền bước nhanh đi tới. Sắc mặt của hắn có chút kích động, hai mắt càng là lượng đến kinh người, như là ban đêm lang. Phương Vũ Hân từ trên xe xuống dưới thời điểm, Khâu Dịch Minh đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Hắn hai mắt gắt gao mà nhìn Phương Vũ Hân, đem nàng toàn thân đánh giá một lần, sau đó nói, Hân Hân, ta vẫn luôn ở lo lắng ngươi, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Hắn lúc này còn không biết Phương Vũ Hân thượng quá chiến trường, thậm chí còn hung hăng mà phong cách một phen sự. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân trên vai Angela, sau đó bỗng nhiên nhướng mày, nghi hoặc mà nói, gì, ngươi như thế nào mang theo như vậy tiểu nhân miêu, thoạt nhìn cùng Angela còn rất giống, chẳng lẽ là Angela sinh hạ tới. Angela vốn dĩ lặng lặng mà đãi ở Phương Vũ Hân trên vai, vừa nghe Khâu Dịch Minh cấp chính mình bát nước bẩn, nó lập tức bất mãn mà kêu một tiếng, miêu ô. Đồng thời, nó từ Phương Vũ Hân trên vai đứng thẳng thân mình, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía Khâu Dịch Minh, một bộ chuẩn bị đánh nhau bộ dáng. Phương Vũ Hân lo lắng Angela làm bậy, chạy nhanh, vươn tay trấn an mà sờ sờ nó. Nàng không quá tưởng trả lời Khâu Dịch Minh vấn đề, liền nói, trọng thương viên ở đâu, mang ta qua đi đi. Yêu yêu, đọc sách, www.unhunet bọn họ không phải còn chờ thống trị sao? Lời này nhắc nhở Khâu Dịch Minh, hắn tuy rằng thật cao hứng cùng Phương Vũ Hân gặp mặt, nhưng là rốt cuộc vẫn là những cái đó người bệnh quan trọng. Vì thế hắn chạy nhanh nói, ngươi cùng ta tới đã là một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Phương Vũ Hân một chút không cảm thấy thương tâm, nàng liền sợ Khâu Dịch Minh tiếp tục cùng chính mình nói cảm tình. Loại này việc công xử theo phép công bộ dáng ngược lại làm nàng nhẹ nhàng thở ra, cũng là nàng thích nhất. Khâu Dịch Minh ở phía trước dẫn đường, nàng đi theo hắn, hai người đi được thực mau, không bao lâu liền tới rồi trọng thương viên nơi phòng. Lúc này, Khâu Dịch Minh nói, ta nghe nói ngươi trong tay có loại có thể tinh lọc virus chất lỏng, là từ thực vật biến dị trên người mang tới, hy vọng ngươi có thể cứu bọn họ. Phương Vũ Hân không có cấp bảo đảm, chỉ nói, ta sẽ tận lực. Sau đó, nàng lấy ra linh tuyền thủy, bấm tay niệm thần chú đem chúng nó hóa thành hơi nước. Khâu Dịch Minh vẫn luôn đứng ở bên cạnh, yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Đương nàng thấy Phương Vũ Hân động tác sau, hắn đôi mắt hơi hơi mị lên. Phương Vũ Hân lại không để ý tới Khâu Dịch Minh. Nàng dùng hơi nước đem người bệnh trên người miệng vết thương bao bọc lấy sau. Lại lần nữa dùng ra dẫn khí quyết, đưa tới chung quanh mộc khí. Khâu Dịch Minh vẫn luôn nhìn nàng. Thực lực của hắn so những người khác càng cường, cảm giác cũng càng thêm nhạy bén. Hắn nhận thấy được chung quanh năng lượng dao động, nháy mắt liền đoán ra. Này đó xuất hiện màu xanh biếc sương mù đều không phải là Phương Vũ Hân phóng xuất ra tới, mà là nàng thông qua một loại đặc biệt thủ đoạn từ chung quanh hấp dẫn lại đây. Cái này phát hiện làm hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Phương Vũ Hân có lẽ cùng Phương Mộng Giao giống nhau, cũng có bí mật gạt hắn. Hơn nữa, cái kia bí mật còn không phải giống nhau bí mật. Tâm tình của hắn nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Nhìn về phía Phương Vũ Hân, ánh mắt cũng dần dần đã xảy ra biến hóa. R1152 hết chương.